Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5506, ngủ cùng nhau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ đến nửa đêm, cửa phòng bị người đẩy ra. Mặc Duẫn Kiều nguyên bản là một giấc ngủ chết người. Nhưng trong khoảng thời gian này trải qua nguy hiểm quá nhiều. Nàng trở nên càng thêm nhạy bén. Cho nên, ở khóa cửa truyền đến rất nhỏ tiếng vang là lúc, nàng đã bị bừng tỉnh. Bất quá, đối phương tốc độ thực mau. Nàng lúc này mới mở mắt ra. Sau lưng liền dán lên tới một cái ấm áp vây quanh. Quen thuộc mắt lạnh hơi thở. Tự cổ sau truyền đến. Mặc Duẫn Kiều hơi hơi sửng sốt. Phía sau người tựa hồ cũng phát hiện. Nhìn quanh ở nàng bên hông đại trường vỗ vỗ. Đánh thức ngươi. Không có việc gì. Tiếp tục ngủ. Trầm thấp tiếng nói. Tại đây đen nhánh không tiếng động ban đêm. Lộ ra vài phần mỏi mệt. Đánh thắng trận trở về người. Mệt mỏi. Mặc Duẫn Kiều tưởng há mồm nhắc nhở hắn. Cách vách còn có rất nhiều phòng. Hắn có thể đi ngủ. Nghĩ nghĩ. Vẫn là tính. Nhân ra dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Làm một vị đại anh hùng ở mệt cực dưới tình huống. Còn muốn đánh thức nhân ra đi nơi khác ngủ. Cảm giác thực không đạo đức. Chi bằng nàng sảng khoái giống nhau. Đổi một phòng ngủ. Bởi vậy, tuy rằng nàng giống nhau mắt vây. Vẫn là nhớ tới giường. Kết quả, ôm lấy nàng nam nhân. Chính là không chịu buông ra hai tay. Thảo, Nima. Đây là cái quỷ gì tình huống? Phía sau nguồn nhiệt, cuồn cuộn không ngừng, kia độ ấm, vừa vặn tốt, ấm áp thả tràn ngập cảm giác an toàn. Thiên lại làm nàng gương mặt đều nhiệt lên. Trưởng thành bắt đầu, nhưng không có khác phái sẽ như vậy ôm quá nàng. Cảm giác này thực xa lạ, ngươi. Ngươi buông ta ra, ta đem căn phòng này nhường cho ngươi ngủ. Mặc Duẫn Kiều ra tiếng. Hắn đáp lại, là đem nàng ôm đến càng khẩn. Ngoan, ngủ, đừng nghĩ nhiều, có nói cái gì ngày mai hỏi lại. Mặc Duẫn Kiều, cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi. Thời gian một lâu, Mặc Duẫn Kiều ý thức vẫn là dần dần mơ hồ. Vốn định cường chống không ngủ, rồi lại ở bất chi bất giác chung lần thứ hai tiến vào mộng đẹp. Một giờ qua đi. Ôm nhau mà ngủ hai người. Vẫn là ôm nhau. Chẳng qua. Nguyên bản đưa lưng về phía hắn nàng. Hiện giờ giống chỉ miêu nhi giống nhau. Ngoan ngoãn oa ở trong lòng ngực hắn. Vũ Cận Bắc từ từ mở mắt ra. Lẳng lặng nhìn chăm chú trong lòng ngực người ngủ nhan. Thiếu nữ rào hảo điềm mỹ ngủ mặt. Phảng phất có thể tẩy đi hắn một thân mỏi mệt. Hắn mắt đen hiện lên một mảnh hòa thuận vui vẻ ý cười. Vật nhỏ, hào hào ngủ, thon dài trắng nõn ngón trỏ. Dọc theo kiều nộn gương mặt, tự do tới rồi lỗ tai chỗ. Hơi hơi dừng lại, hắn thấu thấp mặt, hôn hôn nàng phấn má. Than thở một tiếng, mới rời khỏi giường. Chỉ chốc lát, phòng ngủ tiểu phòng đơn. Truyền đến xôn xao tiếng nước. Chờ tắm gội qua đi, mặc vào một kiện trường bào thức áo ngủ, hắn lại lần nữa về tới trên giường. Hôm sau sáng sớm, Mặc Duẫn Kiều là bị ngứa tỉnh, chỗ cổ một trận ngứa, muốn tránh đi, chính là, kia ngứa cảm giác thực mau lại phục đi lên. Đừng nháo, mắt vây, Mặc Duẫn Kiều phất phất tay, ngoài miệng quát lớn, trong lúc ngủ mơ thiếu nữ tiếng nói nhu nhu. Bởi vì còn không có tỉnh táo lại. Lẩm bẩm âm điệu. Có điểm thấp. Ngứa. Đi theo đột nhiên im bặt. Bốn phía im ắng. Mặc Duẫn Kiều khẽ nhắm mắt. Đón sáng sớm quang huy. Da thịt tinh oánh dịch thấu. Kiều diễm cánh môi no đủ ướt át. Khóe môi hơi hơi khơi mào. Cả người còn đắm chìm ở cảnh trong mơ mang cho nàng sung sướng cảm xúc giữa. Lại bỗng chốc. Nàng nhận thấy được không đúng. Loại này an tĩnh. Không đúng. Cái này cảm giác không đúng. Còn có. Tối hôm qua nàng là như thế nào ngủ. Nàng hốt hoảng nhớ lại tới mỗi kiện bị nàng xem nhẹ rớt. Nhưng là chuyện rất trọng yếu tới. Vũ Cận Bắc, hắn tối hôm qua trở về quá. Không, hắn còn ngủ đến nàng trên giường. Bọn họ thực, thuần, khiết, ngủ, một, khởi, 5511 cách chương.